Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này Giản Giật Hành hơi suy tư một chút. Giản Nhất Lăng ở chung tốt sao? Ít nhất hai ngày này ở chung, xác thật là ở chung tốt, lời nói không nhiều lắm, không rong dài, không có kỳ quái logic, sẽ nấu cơm, hơn nữa siêu cấp mỹ vị. Nhưng mà Giản Giật Hành đối với nữ hài tử thành kiến là ăn sâu bén rễ. Rất khó bởi vì ngắn ngủn hai ngày ở chung này liền thay đổi quan điểm. Chúng đản có 4, 5 năm thời gian, Giản Nhất Lăng bỗng nhiên mở miệng dò hỏi Giản Giật Hành. Nguyên lai vừa rồi Giản Nhất Lăng nhìn chằm chằm vào Giản Giật Hành, không phải xem cơ bụng cơ ngực nhân ngư tuyến của anh, mà là đang xem vết sẹo này của anh. Giản Giật Hành cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí miệng vết sẹo trên bả vai của mình. Đây là anh khi ở chiến khu bị đạn lạc bắn trúng. Thời gian xác thật là ở 5 năm trước, anh không có cùng người nhà nói qua. Cái vết sẹo này bị Giản Giật Thần nhìn thấy thời điểm anh cũng chỉ là nói bị nhánh cây chọc phá, chưa nói là trúng đạn. Em như thế nào biết được? Giản Giật Hành hỏi Giản Nhất Lăng. Cái này quá rõ ràng, vết thương do súng bắn cùng miệng vết thương khác thực rõ ràng khác nhau. Giản Giật Hành lời nói dối cũng chỉ có thể lừa Giản Giật Thần không hiểu y thuật. Anh thật sự bị súng bắn. Anh đều không có nói với chúng ta. Chấm, Giản Giật Thần trên khuôn mặt tươi cười đã không thấy, biểu tình trở nên ngưng trọng, ánh mắt trở nên hung ác. Giản Giật Hành không có quan tâm vấn đề của Giản Giật Thần, hỏi lại Giản Nhất Lăng một lần nữa. Em như thế nào biết vết thương của anh chính là bị súng bắn? Anh Tiểu Lăng là học y, Giản Giật Thần trầm giọng nói. Anh cứ nhiên gạt em, chuyện anh trúng đạn nghiêm trọng như vậy cũng không nói cho chúng ta biết. Giản Nhất Lăng tiến lên đây, bả vai của anh hiện tại ở những ngày trời mưa dầm có phải sẽ sưng lên hay không? Em cũng biết, Giản Giật Hành nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú Giản Nhất Lăng. Ngồi xuống, Giản Nhất Lăng nói, dùng chính là ngữ khí mệnh lệnh. Giản Giật Hành dừng một chút, ma xui quỷ khiến mà dựa theo Giản Nhất Lăng nói mà ngồi xuống. Giản Nhất Lăng kiểm tra miệng vết thương cho Giản Giật Hành. Giản Giật Hành là ở chiến khu chịu thương, ngay lúc đó điều kiện chữa bệnh không cho phép anh tiến hành xử lý tốt miệng vết thương. Chuyện này dẫn tới miệng vết thương của anh khép lại đến không tốt, để lại di chứng. Lúc ấy xử lý không tốt, yêu cầu đem phần thịt ở vết thương cắt đi để phần thịt mọc lại một lần nữa. Giản Nhất Lăng nói, nghe vậy Giản Giật Thần kinh hô, không phải chứ, cắt xuống phần thịt đã mọc ra, chỉ là nghe một chút Giản Giật Thần liền cảm thấy đặc biệt đau. Bộ phận dây thần kinh ở cơ bắp bị tổn thương dẫn tới máu tuần hoàn không tốt, sẽ dẫn đến tình trạng xương đau, hơn nữa theo tuổi tác tăng trưởng tình huống sẽ tăng lên, chỉ tận gốc là phương pháp nhất lao vĩnh giật. Giản Nhất Lăng trả lời. Giản Giật Hành nói, nhưng mà theo anh được biết trước mắt còn không có kỹ thuật tương quan có thể xử lý vấn đề này. Có thể, Giản Nhất Lăng ở thế giới ban đầu trình độ chữa bệnh là cao hơn ở trong thế giới trong câu chuyện này. Loại phương án kỹ thuật chữa bệnh ở thế giới ban đầu cô đã thành thục. Hiện tại Lạc Hải Sâm bệnh viện đã chuẩn bị nhiều dụng cụ như vậy. Tiểu Lăng, ý của em là em muốn phẫu thuật cho trai? Giản Giật Thần hỏi, Giản Nhất Lăng gật đầu, anh mau để Tiểu Lăng trị liệu cho anh. Giản Giật Thần vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bả vai của anh trai như thế nào có thể vẫn luôn đau? Kia tuyệt đối không được, Giản Giật Hành không có lập tức cấp ra đáp án, anh cầm lấy áo trên sofa, mặc vào, nhàn nhạt mà trả lời một câu. Có thời gian lại nói, anh tự hồ đối với y thuật của Giản Nhất Lăng không có tin tưởng gì, đối với Giản Nhất Lăng nói có phương án trị liệu cũng không quá nhận đồng. Anh không sợ đau, chỉ là không muốn làm chuyện vô dụng chậm trễ thời gian. Cách chương.